bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 234, tấn thăng thượng thương lật tung thánh lộ. Góc truyện audio.com. T, vạn trượng con rết truyền ra chói tai ong ong thanh âm. Bạo lướt về phía Trần Nguyên phương hướng. Hai cỗ ba động trong chớp mắt lúc trước hàm phía trên cuồn cuộn lưu chuyển mà ra. Bất ngờ cũng là tu di đỉnh phong cảnh, đồng thời mỗi người tiên đàn bên trong, đều quấn quanh lạc ấn lấy vượt qua 50 đạo thánh văn. Theo tu tập công quyết khí tức đến xem, đồng dạng là có thể tiếp nhận càng nhiều thánh văn cường đại pháp môn. Trần Nguyên ngay tại chuyển hóa lửa nham thánh văn, phát giác được hàn phong cửa hàng, nhất thời chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ là cái này liếc nhìn lại. Trong nháy mắt tựa như biển máu đóng mở, thần ma ngưng hiện, bạch cốt đột nhiên phát sinh, thâm nguyên buông xuống, oanh, vạn trượng con rết cứ thế mà dừng lại thân hình, mãnh liệt bỗng nhiên đại giới chính là thân thể xuất hiện đứt gãy thanh âm. Thậm chí huyết khí lăn lộn, lân giáp vỡ tan, nó chết chừng lấy Trần Nguyên, sinh vật bản năng nói cho hắn biết, Ngạc Long Vương chính là chết bởi người này người, lại cực kỳ hèn mọn. Một hiệp đều không có đi xuống. Cùng lúc đó, tại Trần Nguyên trong hai con ngươi, còn mang theo một loại nào đó đáng sợ ý chí. Cứ việc bình tĩnh, nhưng nếu là lan lộn, đủ để thiêu tận thế gian. Nó sợ hãi, chỉ là tại Trần Nguyên mở mắt thời điểm sinh ra. Nhưng nó hai vị chủ nhân, lại là hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này. Thân thể trực tiếp giết tới Trần Nguyên trước mặt, hai cỗ lực lượng bạo phát xuống. Lật ngược số lớn Ngạc Long, thế mà sau một khắc ở giữa, hai người đồng tử trực tiếp phim co lại, sát cơ hóa thành đóng băng lạnh ý, cuồn cuộn băng diệt tiếp theo bao phủ tâm thần, tại đi vào Trần Nguyên trước mặt về sau, bọn họ tựa như tiến nhập một cái không biết thế giới phạm vi. Vô số cự lực đặt ở toàn thân, để bọn hắn toàn thân rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Nội lực nó lượng bản nguyên. Thậm chí đạo cơ tiên đàn đều bị áp chế chết, cái này là tới từ Trần Nguyên hỗn độn thần ma thể. Cái kia kinh khủng thể chất ba động sinh ra xung quanh uy áp. Để bọn hắn chỉ là tới gần Trần Nguyên, liền đã không thể thừa nhận, thân thể như muốn sụp đổ. Ngươi là Thái Ất Thượng Thương Phong Thánh Thiên Kiêu, vì sao chưa bao giờ thấy qua? Nam tử cắn răng lên tiếng, lòng hắn biết rõ chính mình tính sai. Người trẻ tuổi trước mắt này giống như có chút đáng sợ a. Trần Nguyên bình tĩnh nhìn qua hắn. Một câu ra, quỳ xuống, đông, như là nói sao làm vậy. Hai người phịt một tiếng quỳ xuống đất, xương bánh chè trực tiếp bật nát, kịch liệt đau nhức cuốn tới. Khuôn mặt một cái chớp mắt trắng bệch, đồng tử run rẩy kịch liệt, càng là sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn là ai? Hắn là ai? Hắn là ai? Người nữ tử hàm răng run lên, mắt lộ ra vô biên hoảng sợ, hoàn toàn sợ choáng váng. Cái này người trẻ tuổi xa lạ, chưa từng thấy qua tồn tại, có thể cảm thụ khí tức của hắn, cũng không phải là thuộc về Thái Sơ Thượng Thương. Nếu như có thể trông thấy hắn nắm giữ thanh ấn, thì có thể biết hắn đến tột cùng đến từ chỗ nào. Mà Trần Nguyên bình tĩnh nhìn qua hai người, nỗi lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Bởi vì tổ la sư thúc tổ đối với thánh lộ bên trong sự tình, hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, cho nên bị Trần Nguyên lưu tại yêu cổ đạo châu. Lúc này hai người này, ngược lại là có thể trở thành hắn tin tức nơi phát ra. Ta hỏi một câu, đáp một câu, hiểu chưa? Trần Nguyên lại lần nữa bình tĩnh mở miệng. Hiểu, ta hiểu, nam tử trực tiếp run rẩy trả lời. Các ngươi từ nơi nào đến? Thái Sơ Thượng Thương, tiến vào thánh lộ bao lâu? Không đủ ba canh giờ. Nhanh như vậy buông xuống Ngạc Long sao? Ngược lại là có chút quen thuộc lộ tuyến. Các ngươi tổng cộng tiến vào thánh lộ mấy lần? Không nhiều, chỉ có ba lần. Các ngươi vị trí phong thánh bảng tên thứ mấy? Ta là thứ 8, nàng là thứ 9. Liên tiếp ngươi hỏi ta đáp. Trần Nguyên quanh thân tất cả thánh văn. Tại cái này trong quá trình, đã toàn bộ bị chuyển hóa, mà hắn cũng rất mau đem cục thế phân tích nhất thanh nhị sở. Thánh lộ là cực kỳ thần bí tồn tại, từ xưa đến nay lưu truyền, phong thánh bảng thì bắt nguồn từ thánh lộ, tương đương với cá chép vượt long môn, muốn hóa long chỉ có bay qua long môn, muốn thành thánh chỉ có thánh lộ mới có đặt nền móng năng lực. Mà ngoại trừ Trần Nguyên vị trí thái ất thượng thương lĩnh vực bên ngoài, còn có cái gọi là quá sơ đẳng địa. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, thành ấn thế mà còn có dụng ý khác, nó ghi lại thánh lộ số lớn chủ yếu địa điểm, đều là thánh văn cực kỳ nhiều nhất địa phương. Hiểu rõ đến những tin tức này về sau, Trần Nguyên cảm thấy hai người này đã mất đi giá trị. Cho ta một cái không giết lý do của các ngươi. Trần Nguyên nhàn nhạt mở miệng, nam tử nghe được câu này, cả người choáng váng, dựa theo bình thường phát triển xu thế. Bình thường nói ra những lời này về sau, chính mình thì hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, hắn khuôn mặt trắng bệch một mảnh, có chút tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, hắn không thể nào hiểu được vì sao lần này vừa tiến vào thánh lộ, thì bất ngờ tao ngộ một cái chết thần cấp bậc tồn tại. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp nhận tử vong lúc, Trần Nguyên khí thức đột nhiên biến mất, run run rẩy rẩy mở ra hai mắt. Liền nhìn thấy thanh nhãn bạch long uốn lượn mà lên, rời đi ngạc long sao. Hắn giống như đối với chúng ta không hứng thú. Bên cạnh nữ tử ngơ ngơ ngẩn ngẩn mở miệng, có lẽ là cảm thấy nghiền chết hai con kiến. Không có một chút cảm giác thành tựu đi. Nam tử khuôn mặt cực độ trắng xám, cuối cùng sụi lơ trên mặt đất. Trần Nguyên cường đại, tràn đầy bất ngờ, loại cảm giác này tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Không cách nào chạm đến biên giới đến tột cùng ở nơi nào. Hắn khẳng định là thái ất thượng thương người. Có lẽ quân thích thiên hiện tại đã không phải là bảng một. Sau khi rời đi Trần Nguyên, đương nhiên sẽ không để ý hai người này suy đoán của hắn thân phận lai lịch. Đi qua chuyển hóa ngạc long sao lửa nham thánh văn, hiện nay cánh tay phải của hắn phía trên, đã tồn tại dòng dã 300 đạo. Nhưng cái này, tựa hồ còn thiếu rất nhiều đem cánh tay phải hoàn toàn bao phủ. Hỗn độn thần ma thể lực lượng tiềm chất, thật sự là quá mức đáng sợ. Bình thường thân thể thành thánh, đại khái chỉ cần 3.000 đạo mà thôi. Cùng cảnh giới thành thánh căn bản là nhất trí. Mà Trần Nguyên chợt phát hiện, nhục thể của hắn thành thánh chi lộ, cần có thánh văn quả thực cũng là cái động không đáy a. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa. Một khi đạt tới thân thể thành thánh, rảo bước tiến lên hỗn độn thần ma thể bước thứ 7. Cái kia chiến lực thì thật không thể tưởng tượng, căn vốn rất lớn thánh có thể đi sánh vai. Dựa theo cái này xu thế, hắn phần tịch tiên đàn chỉ sợ cũng giống như nhau. Cần có thánh văn rất nhiều, mới có thể cảnh giới thành thánh. Không có biện pháp, đem thánh lộ móc sạch đi. Trần Nguyên tự mình lẩm bẩm, trong tay lấy ra thánh ấn. Giờ phút này thanh nhãn bạch long chính hướng về một cái thánh văn nơi sinh ra tiến đến. Nhưng là cái tốc độ này quá chậm, nguyên một đám tiến về Trần Nguyên thực sự không có cái kia kiên nhẫn. Hắn suy nghĩ có phải hay không cái kia tấn thăng thượng thương cảnh. Dù sao tấn thăng thượng thương cảnh về sau, hệ thống thương thành cũng sẽ tùy theo làm ra to lớn điều chỉnh. Nói không chừng sẽ miểu sát mà đến để hắn ngạc nhiên đại trợ lực. Đến mức bạo động không bạo động, hắn hoàn toàn không thèm để ý, dù sao hắn khẳng định là muốn đem chọn cái thánh lộ cho lật tung. Lộ trình xa xôi, hít vào một hơi thật sâu về sau, Trần Nguyên bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hai ngày sau đó, nương theo lấy trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, hắn lại lần nữa thu được không ít đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Thể nội cảnh giới thực lực trực tiếp đột phá đến tu di cửu trọng thiên. Nhưng cái này, còn chưa kết thúc, tựa hồ thượng thương cảnh đã gần trong gang tấc, có cuồn cuộn thâm trầm ba động theo trong cơ thể hắn truyền vang mà ra. Phần tịch thiên đàn tại chỗ bạo phát đế uy, một cái chớp mắt rút ra bát hoang chi lực, cách chương.